Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, Hypnosis vô hiệu. Nguyên bản liền dự định tốt, ta vào hôm nay xuất phát lữ hành, cho nên đạo quán bên trong người sớm đã rời đi, trọng tài cũng không có rồi. Fantina vòng vo hai vòng tiếp tục cười nói. Quy tắc ta sớm nói rõ, đến lúc đó không cần trọng tài, mình phán đoán liền tốt. Sử dụng Pokemon vì ba cái, một phương nào toàn bộ mất đi sức chiến đấu, tranh tài liền phân ra thắng bại rồi. Chỉ có người khiêu chiến, cũng chính là ngươi, mới cho phép thay đổi Pokemon. Ikkyo đem Acerola phóng tới trên khán đài về sau, quay đầu đối Fantina cười nói. Ân. Không có vấn đề, chuẩn như vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Fantina uốn éo nhoáng một cái đi đến chỉ huy. Dây bên trong ném ra cái Pokbo nói. Dripploon, an chờ một lát, lập tức liền sẽ kết thúc. Ikkyo cười vỗ vỗ Acerola cái đầu nhỏ về sau, mới quay người đi hướng chiến đấu sân bãi. Hệ thống, quét hình, Dripploon, thực lực 29 cấp. Tiềm lực màu lam, nhìn đến nơi này, Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Đây coi như là bị xem nhẹ. Vẫn là nói, Fantina khiêm nhượng, thăm dò. Dù sao Fantina thanh danh thế nhưng là bên ngoài. Đỉnh cấp cân đối trainer, tương đương nổi danh nữ diễn viên. Thực lực khẳng định là tại quán chủ phía trên. Bây giờ đạo quán chiến cái thứ nhất Pokemon lại phái ra 29 cấp. Thực sự để cho người ta không nghĩ ra. Cuối cùng Ikkyo tại đi đến chỉ huy dây bên trong thời điểm, lắc đầu cười nói. Hệ Ghost nha, cũng tốt, để ngươi đến đánh trận đầu đi. Thuộc tính bên trên hơi chiếm cứ nhất định ưu thế. Cái này cũng 20 xem như ngươi trận đầu đạo quán chiến. Dayno, ốc nặc, Dayno gật gù đắc ý cảm giác chung quanh. Đang nghe Ikkyo thanh âm sau cũng là an tâm lại. Dayno, thật sự là hy hữu Pokemon đâu. Như vậy trước công liền do ta tới bắt đầu a. Thuận tiện nhắc lên, ta am hiểu nhất chiêu thức là Hypnosis. Fantina sờ lấy váy dài chuyển cái vòng hô to. Dripploon, Ominous Win. Tại trong sân phiêu đáng Dripploon lập tức điều quay người xoay tròn. Hướng phía Dayno gầy ra một đạo u sắc phong. Ikkyo thở nhẹ khẩu khí cười nói. Thật sao, Dayno, ngay phía trước, độ cao 40, Dark Pau, Dayno bởi vì con mắt nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa vào thính lực và khứu giác cảm giác chung quanh. Nếu là cái khác, Pokemon còn tốt. Nhưng đối mặt hệ Ghost loại này quỷ dị Pokemon, nhất định phải lấy loại phương thức này đến chỉ huy. Không phải Dayno muốn tìm đến đối phương có chút tốn sức. Trừ phi đối phương tại nó vài mét bên trong, cái kia tuyệt đối vài phút bị nó ngửi được khí tức. Theo một tiếng oanh minh, hai cái Pokemon trong nháy mắt bị nổ tung sinh ra sương mù chỗ che đẩy. Ikkyo ngược lại là có thể nhìn ra đến. Mặc dù Dayno bên này không có thu hoạch than ép ưu thế, nhưng quả thật là chiếm cứ nhất định thượng phong. Đây là Dayno vội vàng ở giữa đánh ra Dark Pau. Nếu là chuẩn bị tốt, hẳn là có thể hoàn mỹ nghiền ép chiến thắng. Không có cách, Dayno cũng không quen Ikkyo ngay cả như thế chỉ huy. Có chút trì hoãn cũng là tất nhiên. Bất quá Ikkyo ngược lại là cảm thấy các loại trận này đạo quán chiến sau khi kết thúc, tất yếu tăng cường một cái Dayno phương diện này thích ứng. Ai bảo nó tại tiến hóa thành hai Dragon trước, con mắt đều là không thấy được đâu. Mà nhưng vào lúc này, Ikkyo đột nhiên hô lớn, Dayno, bên trái 45 độ, nghiêng phía trên, cắn nát. Bởi vì Fantina Dripploon chính thừa dịp sương mù tiếp cận Dayno, chắc hẳn muốn tới cái đánh lén. Chỉ tiếc tránh không khỏi Ikkyo hai mắt. Dayno phân rõ một cái Ikkyo nói tới phương vị, lập tức há miệng táp tới chỉ tiếc. Chung quy là bởi vì phân biệt lúc khác chậm, Driplun đã né tránh, còn dùng cây kia dây nhỏ nhẹ nhàng quấn chặt lấy Dino. Tung bay ở Dino sau lưng phía trên, để đầu thú long thủy chung tìm chi không được. Ikkyo nhìn xem một màn này, chỉ là nheo mắt lại, không có lại nói tiếp. Sương mù cũng tại lúc này không sai biệt lắm tán đi. Fantina nhìn đến đây một màn lập tức phất tay hô to. Driplun, ngay tại lúc này Minh, Hypnosis, bình an, Driplun lập tức bay tới Dino ngay phía trước. Từ khí cầu bộ mặt yellow phong mang chỗ, nhắm ngay Dino bộ đánh ra một cái nghiêng thập tự. Ikkyo nhìn đến đây nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì Driplun vừa rồi lúc đó tung bay ở Dino chính hậu phương. Cái kia Dino coi như không có cách, trừ phi Dino đầu có thể 180 độ chuyển hướng. Hoặc là lấy mặt khác những cái kia tương đương phiền phức biện pháp tài năng đánh tới Driplun. Ikkyo không biết Dino có thể làm được hay không 180 độ chuyển hướng. Cho nên căn bản không có hạ cái gì mệnh lệnh. Liền là chờ đợi đối phương đi đầu động, tại cùng cơ xuất thủ, đơn giản như vậy lại nhanh gọn, huống hồ, Hypnosis, không có hiệu quả, không ngủ, Vital Spirit đặc tính, Fantina có chút kinh ngạc lầm bầm, Dino, quy lực lớn nhất Dark Paul, vị trí ngươi đã cảm giác được hạ xong mệnh lệnh về sau. Ikkyo nghiêng đầu cười nói, đương nhiên không có hiệu quả, mặc dù Hypnosis làm hệ Psychic chiêu thức, quả thật có thể thôi miên hệ Dark Pokemon, nhưng là, sơ cấp Hypnosis, nhất định phải thông qua hai mắt đến thôi miên, không phải sóng não một loại, mà Dino hai mắt, bởi vì lông tóc che chắn, thế nhưng là không thấy được rồi, thì ra là thế. Là ta đối Dino lý giải không đủ. Fantina bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Oanh, ngay tại Fantina tiếng nói vừa ra thời khắc, Dino Dark Paul cũng thành công trúng đích gần trong gang tấc Driplun. Nhìn xem khói số không, Ikkyo vội vàng hô lớn. Không cần cho nó cơ hội thở dốc. Ngay phía trước, độ cao 60, cắn nát. Fantina cũng đi theo cùng nhau hô to, lên cao tránh né, Driplun cực lực né tránh, nhưng cuối cùng bởi vì vừa rồi Dark Paul trực diện trúng đích phản ứng chậm như vậy vỗ. Liền là như thế vỗ thời gian, Dino đã vọt lên há miệng cắn Driplun, sáng sớm tốt lành, Driplun cái kia thanh âm thống khổ không ngừng. Truyền ra. Thậm chí nó cái kia tựa như khí cầu thân thể cũng giống như tùy thời có thể phá mất Fantina gặp. Này vội vàng móc ra Pokbo đem Driplun về thu lại. Thở ra một cái nói. Thật có lỗi, lần này là ta sai lầm. Không có cân nhắc đến đối phương Pokemon đặc điểm. Sau đó Fantina lại ném ra cái Pokbo đối. Ikkyo cười nói. Ván này tính ta thua. Nhưng tiếp xuống cũng không có đơn giản như vậy Ikkyo chỉ là cười gật gật đầu. Không nói thêm gì, ván này nhìn đơn giản. Kỳ thực thuần túy là Ikkyo lợi dụng thị lực của hắn. Cùng Fantina đối Dino không hiểu rõ mà ra sai chiêu. Dẫn đến nhất cử bị cầm xuống. Hệ thống, quét hình, Miss Matthews, thực lực 39 cấp, tiềm lực màu lam. Nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung Miss Matthews, Ikkyo thở nhẹ khử khí, mặc dù Dino trước mắt vẫn như cũ là hơn 20 cấp. Nhưng vấn đề không lớn, chỉ là cần muốn cẩn thận một chút, hiện tại Fantina tuyệt đối sẽ không phạm vừa rồi loại kia sai lầm cấp thấp. Phái ra Miss Matthews mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đánh xa 630 trình công kích. Bởi vì Miss Matthews bình thường là học không được Hypnosis. Hô, Ikkyo thở nhẹ khử khí. Đối Fantina gật đầu cười nói. Vậy thì bắt đầu đi. Dino ngay phía trước, độ cao 45. Dark Paul, Fantina gần như đồng thời hô to. Chúng ta cũng tới. Miss Matthews, Magical Leap, Magical Leap không ngừng cắt chém Dark Paw ngăn cản nó tiến lên. Mà Dark Paw cũng đồng dạng tiêu hao một mảnh lại một mảnh Magical Leap. Giữa sân hai chỉ Pokemon trong lúc nhất thời cứ như vậy cầm cự được. Ikkyo nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Dino có Dark thuộc tính. Fantina là sẽ không sử dụng ra siêu năng lực viễn trình tuyệt chiêu. Hiện tại rằng co nữa, đối ta bên này chiếm cứ ưu thế. Dino tại một ván trước không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Đến lúc đó kém cỏi nhất cũng có thể thế hòa không phân thắng bại kết thúc, tại như vậy rằng co. Một hồi lâu về sau, Fantina có chút nhíu mày, nàng là đã nhìn ra. Dino thể lực phương diện cũng có chút hùng hậu. Tiếp tục như vậy Miss Matthews thua mặt cực lớn. Fantina lần nữa dò xét vài lần Dino. Giống như là nghĩ đến cái gì. Phất tay cười to nói. Miss Matthews thu chiêu triệt thoái phía sau. Vòng quanh Dino phi hành. Bởi vì Miss Matthews vùng cũng coi như nhanh. Dẫn đến Dino Dark Paw trực tiếp đánh hụt. Trực tiếp quét đến một bên trên vách tường, đánh ra không ít mảnh đá cùng cho bụi, mà Dino như cũ ngây ngốc duy trì lấy Dark Paw. Quả nhiên vẫn là dùng ra chiêu này, lợi dụng Dino tầm mắt không tiện, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đối phương xuất chiêu trước. Không phải chỉ là uổng phí thể lực, Full Ikkyo gặp này bất đắc dĩ bĩu môi hô to, Dino, đồng dạng thu chiêu. Buồn chi ba động tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.